Linh Kiếm Tôn, chương 270, Lưu Vân Đệ Nhất Kiếm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương một tiếng, lão giả áo xám vừa dứt lời, trên tay của hắn, lập tức hiện ra một thanh trường kiếm, thân kiếm cao to, lộ ra một âm lãnh u xanh biếc màu sắc, phảng phất đó cũng không phải một thanh kiếm, mà là một đầu độc xà, đang ở rình điền phúc con mồi. Lại là u xà kiếm. Thấy chuôi này quỷ dị trường kiếm trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi vật. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân trong đầu, lập tức vang lên Hoa Vân Hà truyền âm, ngưng trọng nói. Sở Hành Vân, trước mắt ngươi tên này lão giả áo xám, tên là Triệu Cửu Âm, luận tu vi, tịnh không coi là cao cờ nào sâu, địa linh thất trọng mà thôi, nhưng kiếm của hắn thuật, cũng quỷ dị khó lường. Có thể nói Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất kiếm tu. Chấm, Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất kiếm tu. Chấm, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hoa Vân Hà tiếp tục nói. Triệu Cửu Âm, bản là một gã phổ thông kiếm tu. Tương truyền hắn từng lầm vào một chỗ bí cảnh. Đồng thời ở bí cảnh chung chiếm được một gã cường đại kiếm tu suốt đời kiếm thuật. Từ nay về sau, kiếm của hắn thuật càng phát ra cao thâm, chung quanh tìm người luận bàn. Cuối cùng được đến Lưu Vân đệ nhất kiếm tu Mỹ Dự. Hắn trở thành Lưu Vân đệ nhất kiếm tu sau, lại rời đi Lưu Vân Hoàng Triều, kỳ hạ lạc, cũng từ từ tiêu thất thành mê, trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên đầu phục Vũ Tĩnh Huyết. Hoa Vân Hà ánh mắt có chút trầm thấp, hắn từ Triệu Cửu Âm trong con mắt, cảm thấy một tia âm lãnh màu sắc, gắt gao nhằm vào Sở Hành Vân, không có chút nào che giấu. Triệu Cửu Âm, lập tức cho ta lui ra. Vũ Đằng quát một tiếng, tên kia lão giả áo xám lập tức lui về phía sau vài bước, nhưng trong tay hắn u xà kiếm, nhưng không phải thu hồi, như trước phun ra nuốt vào u lãnh khí. Sở hội trưởng, vừa rồi cho ngươi chê cười. Vũ Đằng lần thứ hai nhìn về phía Sở Hành Vân, lạnh lùng nói. Lần trước việc, ta vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, cũng hiểu được đối với Sở hội trưởng không công bình, không bằng, thừa dịp dạ yến không mở ra, ta ngươi lại tỉ thí một phen. Người xem coi thế nào. Quả thế, nghe được Vũ Đằng nói, mọi người biến sắc, kỳ thực, bọn họ thấy Triệu Cửu Âm thời gian, thì mơ hồ đoán được Vũ Đằng ý đồ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Vũ Đằng cư nhiên phải như vậy trực tiếp. Thế nào cái tỉ thi pháp? Sở Hành Vân sắc mặt do nhạt, hỏi ngược lại, Sở hội trưởng võ linh là kiếm khí, lúc đầu ở Tề Thiên Phong, người cũng cho thấy cao thâm kiếm thuật, mà ta nhận lấy tên này tùy tùng. Vừa mới cũng là kiếm tu, không bằng hai người các người áp chế tu vi, đơn thuần luận bàn kiếm thuật, ai trước tiên thụ thương, thì là người thua. Vũ Đằng chỉ sau lưng Triệu Cửu Âm, một chữ một lời, không gì sánh được rõ ràng nói rằng. Vũ Đằng, người không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi. Hoa Vân Hà không nhẫn nại được, tiến lên một, trực tiếp mắng. Sở Hành Vân tu vi, không cao, chỉ có địa linh nhị trọng thiên. Nhưng hắn có con bài chưa lật thủ đoạn, cũng ùn, cũng đang nhân như vậy, Sở Hành Vân mới có thể riêng nhảy qua mấy đẳng cấp, đem Lưu Tung cũng làm chàng chém rớt. Lúc này, Vũ Đằng lại đề nghị song phương áp chế tu vi, đơn thuần luận bàn kiếm thuật, đây không thể nghi ngờ là biến tướng rơi chậm lại Sở Hành Vân thực lực. Huống chi, Sở Hành Vân đối thủ, là Triệu Cửu Âm, Lưu Vân đệ nhất kiếm tu, ở kiếm thuật tạo nghệ thượng, căn bản không người ngắm kỳ bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tỉ thí này không hề công bình đáng nói. Ta và Sở hội trưởng nói, với ngươi có quan hệ như thế nào? Vũ Đằng căn bản không sợ Hoa Vân Hà, phản kỳ cười, nói. Nếu như Sở hội trưởng sợ bị thua, ngã cũng không sao, trực tiếp cự tuyệt là được. Dù sao đều không phải bất luận kẻ nào, đều có thể trực diện bại trận hai chữ. Ai nói ta muốn cự tuyệt? Sở Hành Vân bĩu môi. Không nhanh không chậm nói, có thể cùng Lưu Vân đệ nhất kiếm tu luận bàn, với ta mà nói, là một món đáng giá chờ mong việc, hữu khởi xảy ra nói cự tuyệt, chỉ bất quá, lúc này đây tỉ thí, vậy cũng có điểm điểm có tiền đi, C-U-A-T-U-I-N-E-T, đó là đương nhiên. Nghe được Sở Hành Vân đáp ứng một tiếng, Vũ Đằng mừng rỡ trong lòng, trầm giọng nói, Sở hội trưởng là Vân Đằng thương hội chủ nhân, nội tình dày. Không bằng chúng ta lần này luận bàn, thì lấy linh thạch làm tiền đặt cuộc đi, không nhiều lắm, một người 200 vạn là được. Lộp bộp, ánh mắt của mọi người thoáng chốc đọng lại ở, một hồi luận bàn, 200 vạn linh thạch làm tiền đặt cuộc. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Khổng lồ như vậy con số, đã tương đương với Vân Đằng Thương Hội một năm lợi nhuận. Hoa Vân Hà hô hấp trở nên ồ ồ, vừa muốn nói ngăn cản, lại thấy Sở Hành Vân trên mặt tràn ngập vẻ tự tin, gật đầu nói. Tốt lắm, một lời đã định, thì đổ 200 vạn linh thạch. Dứt lời, hắn dẫm trận tại chỗ ra, trên tay lập tức xuất hiện một thanh tinh thép trường kiếm. Nếu là đơn thuần luận bàn kiếm thuật, tự nhiên không thể sử dụng Trảm Không Kiếm, trường kiếm bình thường mới có thể thể hiện công bằng hợp lý. Vũ Đằng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nháy mắt, phía sau hắn Triệu Cửu Âm lần thứ hai đứng ra, bước nhanh đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, trên tay, đồng dạng xuất hiện một thanh tinh thép trường kiếm. Ông, hai người cách xa nhau chỉ có năm bộ, tay theo như chuôi kiếm, một khí tức bén nhọn nở rộ, nhưng mọi người nhất tề lui về phía sau mấy bước. Triệu Cửu Âm kiếm thuật, không cần nhiều lời, dù cho Sở Hành Vân thiên phú cao tới đâu, cũng xa không phải là đối thủ. Trận chiến này trước, Vũ Đằng từng bại bởi Sở Hành Vân, mất hết mặt, lúc này đây, là của hắn báo thù chi chiến, nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng, Sở Hành Vân nếu muốn thắng lợi, khó khăn nếu lên trời. 10 chiêu nổi, Sở Hành Vân nhất định. Đoàn người truyền đến trận trận tiếng nghị luận, hầu như không người xem trọng Sở Hành Vân, những lời này âm. Nhưng Hoa Vân Hà đám người sắc mặt càng thêm khó coi, đều nghĩ Sở Hành Vân vô cùng lỗ mãng, khí thịnh. Đương nhiên, Lận Thiên Trùng ngoại trừ, giờ này khắc này, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, uống rượu ngon, ăn món ngon, một bộ xem kịch vui nghiền ngẫm màu sắc. Người ngược lại có vài phần bản lĩnh, có thể hoàn toàn giấu kín ở kẽ hở, nhưng dù vậy, người vẫn là muốn bại. Triệu Cửu Âm có chút tự phụ nói, trong ánh mắt. Đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, đi nhanh hướng Sở Hành Vân đi đến, nhìn như đi được rất chậm, thế nhưng trong nháy mắt, thì xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người của. Hưu, trường kiếm phá không, trực tiếp hướng về Sở Hành Vân đâm tới. Một kiếm này, không sử dụng bất luận cái gì linh lực, thế nhưng kiếm phong trên, cũng xuất hiện một đầu âm lãnh độc xà, như biến thành độc xà kiếm, khiến cho kiếm tích trở nên khó có thể đẽo gọt. Một kiếm u xà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cửu Âm trên người khí thế triệt để bộc phát ra, cánh tay trong lúc huy động, hóa thành độc xà kiếm phong, đột nhiên vừa chuyển, cư nhiên nhiễu ra một đạo độ cung, từ bên cạnh kéo tới, đâm về phía Sở Hành Vân cổ. Thấy thế, Sở Hành Vân thân hình hướng bên cạnh lóe lên, trường kiếm linh động, trực tiếp tránh được Triệu Cửu Âm quỷ dị kiếm chiêu, kiếm phong tự nhiên, chỉ những cái này thôi. Vậy thẳng tắp đâm về phía trước. Lại làm cho Triệu Cửu Âm có vẻ khó có thể tránh né cảm giác. Tiểu tử này, cuối cùng liếc mắt khám phá ta u xà kiếm. Triệu Cửu Âm ánh mắt lộ ra một tia khác thường quang mang, thần sắc trầm xuống, lập tức cảm thụ được một cổ kiếm khí bức lai, nhường hắn lưng cốt truyền đến trận trận hàn ý, u xà. Triệu Cửu Âm thân thể ngửa về sau một cái, một tay đá kiếm, kiếm phong lần thứ hai hóa thành độc xà, nhiễu khai Sở Hành Vân thế tiến công. Chuyển phòng là công, lại một lần nữa đâm thẳng xuất thủ. Ta cùng với hắn giữa cự ly, chỉ có ba thước, đồng thời xuất kiếm tình huống hạ, ta trước phải thương hắn, theo như người này kiếm thuật tạo nghệ, không có khả năng không biết điểm ấy. Sở Hành Vân dừng ở Triệu Cửu Âm kiếm phong, ngực đột nhiên xuất hiện như vậy nghi vấn. Đúng lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nghe thấy được một tinh điểm khí, cổ hơi thở này, rất yếu ớt, hầu như có thể quên. Nhưng sắc mặt của Sở Hành Vân cũng lập tức trở nên âm trầm, cước bộ về phía sau vừa rút lui, cuối cùng lựa chọn né tránh. Răng rắc, hai kiếm ở trên hư không trung va chạm, phát ra chói tai kim trúc tiếng vỡ vụn. Lập tức, đang lúc mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, Sở Hành Vân trường kiếm trong tay, cư nhiên chặt đứt. Mũi kiếm đạn bay ra ngoài, như một đạo ngã xuống lưu quang, đinh ở rượu án thượng, phát sinh từng đạo ông minh chi âm. Cách chương.